xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5134, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 90. Góc truyện audio.com. Phía trước ta liền thu đến bé thỏ trắng phát tin tức nói là hiện tại yêu tinh có thể tại thế giới loài người quang minh chính đại đi lại, chỉ cần là hợp pháp tốt yêu tinh, đều có thể nhận bảo hộp cúng ta cũng không thể đem những người này giết chết, dù sao hiện tại phải nói quy củ, không biết gọi cho người nào, chỉ có thể gọi cho ngươi. Đường quả nghe được Lam Diệp âm dương quái khí lời nói, nhịn không được cười. Bên kia có bao nhiêu bắt yêu sư? 7 cái, may mắn chỉ có 7 cái, nếu tới mười mấy cái chúng ta một nhà ba người liền tính tu vi không sai, tăng thêm trận pháp ứng phó cũng rất cố hết sức. Lam Diệp giọng nói bên trong còn có chút điểm kiêu ngạo cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đám này nắm, bắt loạn yêu tinh bắt yêu sư, đều đi ngồi xổm đại lao đi. Tốt, ta lập tức thông báo Tần Trùng tới xử lý chuyện này. Được rồi, Đường tỷ tỷ các ngươi nhanh lên a, đúng, cái kia Lâm Nhất Khai chạy trốn thoát, cái này ra hỏa tránh ngược lại là nhanh, ta cũng lười theo đuổi hắn, không biết hắn trốn đi đâu. Ta sợ đuổi theo, vạn nhất hắn xảy ra ngoài ý muốn, đây không phải là muốn vu vạ trên người ta sao? Đường quả, xà tinh đều là như thế tinh sao? Xem ra không quản là người vẫn là yêu, đều muốn thấy nhiều thấy các mặt của xã hội, mới không dễ dàng bị lừa gạt. Cùng Lam Diệp kết thúc trò chuyện, Đường quả liền liên hệ Tần Trùng. Tần Trùng nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, đám kia bắt yêu sư lại phạm tội. Hắn đối với ở đây yêu tinh bọn họ vẫy chào. Chúng tiểu nhân, có nhiệm vụ, lần này là Đường tiểu thư thông báo, có một đám bắt yêu sư tùy ý quấy rối xà tinh quê hương, muốn đối bọn họ tiến hành đánh giết, bọn họ đã đem bắt yêu sư chế ngự, chờ chúng ta đi qua xử lý. Yêu tinh bọn họ nguyên bản còn tại chơi điện thoại, vừa nghe đến cái này lập tức tinh thần, hưng phấn nói. Lão đại, ngươi nói chúng ta muốn đi bắt yêu sư sao? Đúng vậy, đi đuổi bắt yêu sư. Tần Trùng cảm thấy, đám này yêu tinh thật là quá tốt quản lý, đơn thuần có đáng yêu, dỗ dành liền có thể giúp hắn làm xong sống lâu, mỗi một cái đều thích nghe tán dương, khích lệ lời nói. Tần Trùng mang theo một đám tiểu yêu tinh cùng Đường quả gặp mặt, một đoàn người trùng trùng điệp điệp phóng tới Lam gia ba khẩu nhà. Sau mấy tiếng, bọn họ đi tới Lam gia, cải to lớn cửa sơn động bên ngoài, đang trói 7 cái bắt yêu sư. Tần Trùng đương nhiên nhận ra, một người trong đó chính là bắt yêu sư liên minh Thôi Thành sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị đánh đến không nhẹ. Lam Diệp nhảy nhảy nhót nhót đi tới Đường quả trước mặt, còn đem một cái điện thoại di động đưa cho nàng. Lên xung đột phía trước ta thu hình lại, cái này hẳn là có thể làm bọn họ vô duyên vô cớ xâm nhập nhà chúng ta chứng cứ. Tần Trùng nhíu mày, hiện tại yêu tinh đều chuẩn như vậy, chuẩn bị đầy đủ sao? Hắn kiểm tra xuống 7 cái bắt yêu sư, đều không có nguy hiểm tính mạng, vậy liền dễ làm. Đem những người này đều mang về, cái kia điện thoại giữ gìn tốt, đều là chứng cứ. Thôi Thành cắn răng, Tần Trùng, ngươi đang làm gì? Thôi Minh Chủ, mấy người các ngươi suy nghĩ lén xông vào yêu tinh nơi ở, chúng ta muốn đem các ngươi mang về thẩm vấn, ngươi phối hợp một chút. Góc truyện audio.com. Tần Trùng chỉ cảm thấy, nhiều năm ác khí tại lúc này ra, đám này vênh váo tự đắc bắt yêu sư cuối cùng không thể cho hắn tức giận chịu, về sau bất kể là ai, tại thế giới loài người chính là muốn nói quy củ, không có người có thể làm ẩu. Thôi Thành sắc mặt đỏ lên, tức giận đến kém chút bạo tạc. Các ngươi có thời gian đến bộ môn giải quyết một cái giấy chứng nhận, thuận tiện đăng ký một cái địa chỉ của các ngươi, sau đó chúng ta sẽ cho ngươi phát một cái bảng số phòng. Tần Trùng đối Lam Diệp một nhà nói. Về sau các ngươi cầm thân phận bằng chứng, đi thế giới loài người cũng là thông suốt, bất quá duy nhất một chút chính là muốn đem quy củ tại thế giới loài người không thể tùy tiện sử dụng năng lực đặc thù. Nếu như bị phát hiện, sẽ bị bắt lại trừng phạt. Lam gia ba khẩu liên tục gật đầu, nhất là Lam gia phu phụ không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn thế giới loài người biến hóa lớn như vậy, nhân loại thế mà đang vì bọn hắn yêu tinh ra mặt, bọn họ rốt cuộc không cần e ngại những cái kia tùy ý giết yêu tinh bắt yêu sư. Hai người cảm thấy minh bạch, ở trong đó tạo tác dụng hẳn là Đường quả có thể tùy tiện đưa tu luyện công pháp người, tuyệt đối không đơn giản. Đúng, còn chạy một người, hắn kêu Lâm Nhất Khai, là Lâm thị tổng giám đốc, ta hoài nghi là hắn mang đám này bắt yêu sư tới. Lam Diệp không khách khí bổ đao, các ngươi lưu ý thêm một cái, vạn nhất hắn không cẩn thận bị mất bị như vậy không có khai chi dã thú ăn, cũng mặc kệ nhà ta sự tình, ta một nhà ba người đều ăn chay. Ngày mai gặp hôm nay liền không sửa lỗi chính tả, con mèo của ta chạy mất thực sự là không có tâm tình, ngày mai chỉ hoãn tới lại sửa chữa đi. Cái này thế giới, ngày mai xong, cách chương.